Cưới vợ ngốc, chương 1, góc truyện audio.com. 1. Chồng kẹo này ngọt lắm còn dẻo dẻo nữa, ăn không em cho một viên. Tịnh Lan miệng vừa nhai kẹo vừa hí hứng nói. Ăn cái đầu cô, tôi trẻ trâu vậy à? Chiết Phong đang xem tài liệu bực mình nói. Vậy là chồng không ăn à? Vậy thì thôi không cho nữa. Tại mắc công em ăn không cho chồng, cái chồng nói ăn keo. Tịnh Lan bĩu môi nói không ăn thì thôi cô ăn một mình, bớt phải cho như vậy còn ăn thêm một viên. Nói xong quay mặt bỏ đi, bỏ lại Chiết Phong tức phù đầu. Tịnh Lan và Chiết Phong kết hôn cũng cả một tháng rồi nhưng bởi cô ngốc suốt ngày đeo Chiết Phong như Sam nên khiến cho hắn ghét bỏ. Lúc đầu hắn kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này nhưng mẹ hắn nói nếu không lấy cô bà chết cho mà xem, quả nhiên Chiết Phong không thể làm gì ngoài lấy cô. Khi cô về nhà chồng được bà Chiết là mẹ hắn cực kỳ thương người con dâu này, vì gia đình cô có ơn với ba mẹ hắn cả đời chưa trả hết nên bà xem Tịnh Lan như báu vật, không cho Chiết Phong ức hiếp cô hay để cô chịu thiệt, chỉ cần cô uất ức nhỏ thì xem ra Chiết Phong sắp bị tử hình rồi. Dù Chiết Phong và Tịnh Lan sống riêng nhưng bà lại rất thường xuyên qua thăm cô con dâu này, chỉ có mỗi hơi ngốc chứ việc gì cũng khiến cho bà vẻ. Chiết Phong và Tịnh Lan lấy nhau nhưng không một ngày nào yên ổn, cô luôn tìm cách chọc phá hắn khiến cho hắn ghét càng thêm ghét, nhưng mà hắn lại chẳng thể làm gì được cô vì mẹ quyền lực của hắn đứng về phía cô. Có lúc hắn tự hỏi, giữa cô và hắn mẹ hắn chọn ai? Nhưng câu trả lời quá rõ, là cô. Chồng ơi em đói quá, chồng ơi em đau bụng, chồng ơi em muốn ăn kẹo. Chồng ơi em muốn đi chơi. Chồng ơi em, cô im miệng cho tôi, suốt ngày lại nhảy không chán à, có gì thì kêu quản gia cứ chồng. Con, gì ở đây, Tịnh Lan bị hắn mắng mà tủi thân, cô có muốn vậy đâu. Chồng, không chồng con gì hết, cút, cho tôi, Chiết Phong nhấn mạnh tức giận mà quên đi ý chí quát cô. Tịnh Lan mím môi xoay người bước ra khỏi phòng miệng lầm bầm. Hức, chồng nói vợ cút. Sau khi cô bỏ đi Chiết Phong mới thấy mình hơi lặng lời, nhưng cũng mặc kệ ai bảo cô ngốc. Ai kêu suốt ngày làm phiền hắn, thiếu gia có chuyện rồi. Quản gia hốt hoảng chạy vào phòng hắn gõ cửa. Chuyện gì, phu nhân, không thấy cô ấy trong phòng. Cách chương.